Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vội lắm, không cần biết. Anh có thể có lời gì hay ho chứ? Đôi chân dài của Giản Chiến Nam chỉ sải hai bước, Tiểu Hữu đã bị ôm gọn trong lồng ngực vững chắc của anh. Cô ngước khuôn mặt ủ rũ lên nhìn. Giản Chủ tịch, xin anh từ bi một chút được không? Tôi vẫn là học sinh, còn phải đi học nữa, còn phải đi thi, không có rảnh rỗi giống anh. Giản Chủ tịch, hả? Giản Chiến Nam sắc mặt lạnh lùng, cúi đầu hung hăng cắn vào môi của Tiểu Hữu một chút. Cô hít sâu một hơi vì đau, không kìm được, đưa tay sờ lên chỗ bị thương, suýt thì bật khóc. Đồ đáng ghét, toàn bắt nạt người khác thôi. Nắm đấm không ngừng đánh thùm thụp vào ngực anh. Giản Chiến Nam lại vươn tay nắm lấy bàn tay đang đánh người của Tiêu Hữu. Nhíu mày nói, em cũng biết đau sao? Hôm qua cắn anh có biết đau lòng hay không? Đối đãi với người xấu, tuyệt đối không thể mềm lòng. Tiêu Hữu nhíu mày, miệng nói ra lời đối đầu với kẻ địch. Giản Chiến Nam bị dáng vẻ đáng yêu của Tiêu Hữu làm cho bật người run run cả người. Không nói câu nào, liền kéo cô đến bên cạnh xe, định đẩy cô vào trong. Tiêu Hữu đột ngột kháng nghị. Anh Nam, anh có lý một chút được không? Em thật sự còn phải đi học, sắp trễ rồi. Đến chỗ này chút đã, sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu. Giản Chiến Nam không nói đến câu thứ hai, liền mở cửa xe ra, đẩy Tiêu Hữu vào. Bản thân anh cũng lên cửa xe phía bên kia khởi động lái đi. Tiêu Hữu theo Giản Chiến Nam đi đến trường trung học, tốt nhất trong thành phố. Hai người im lặng sánh bước tới lễ đường của ngôi trường. Không gian rộng lớn, tĩnh lặng vô cùng, chỉ có cô và Giản Chiến Nam. Tiêu Hữu không hiểu vì sao anh lại muốn dẫn cô tới nơi này. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tầm mắt của anh chằm chằm hướng về sân khấu đằng trước. Đôi mắt đen thâm trầm, dường như đang nhớ lại thứ gì đó trong quá khứ. Tiêu Hữu muốn hỏi, nhưng lý trí vẫn ngăn cô làm điều đó. Có lẽ không muốn ngắt ngang suy nghĩ của anh đi. Lúc lâu sau, Giản Chiến Nam mới lên tiếng. Còn nhớ nơi này không? Tiêu Hữu gật đầu. Nhớ. Đây chính là chỗ cô tham dự cuộc thi tiếng hát hay toàn thành phố. Lúc đó cô đã đoạt giải nhất. Giản Chiến Nam kéo tay Tiêu Hữu tìm một chỗ vắng ngồi xuống, vươn tay chỉ vào vị trí cây micro đang nằm giữa sân khấu. Ngày đó em đứng ở chỗ đó, tràn ngập tự tin, tinh thần thoải mái. Chiếc đầm màu trắng, mái tóc thả dài buông lỏng, chỉ dùng một chiếc nơ hình con bướm hồng nhạt, vén nhẹ lên. Ánh mắt em trong vắt như hồ nước không gợn sóng. Giọng hát trong trẻo của em tựa như một thiên thần. Ngày hôm đó, anh cũng ngồi ở đây. Tiêu Hữu quay sang nhìn Giản Chiến Nam, ánh mắt anh chăm chú, thâm tình này vì cô. Nỗi u ám khó chịu trong mấy ngày qua, đột nhiên đều bay đâu hết trơn. Tiểu Hữu lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Giản Chiến Nam như thế này. Không giống như trước đây, ánh mắt anh dịu dàng đầy yêu thương. Lần đầu tiên nghe thấy lời bộc bạch của anh, lần đầu tiên nhìn thấy bóng sáng của mình trong mắt anh, lần đầu tiên cô hiểu được ý nghĩa của câu nói, con gái yêu bằng đôi tai. Mạc mạc, Giản Chiến Nam quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Hữu, tay anh nắm lấy tay cô, tầm mắt hai người giao nhau. Từ sau lần đó, anh không thể nào quên được em. Anh biết, anh muốn em, Mạc Mạc. Ánh mắt chăm chú của Giản Chiến Nam làm cho mặt Tiêu Hữu đỏ lên. Anh là đang tự thú có phải hay không? Bởi vì lý do này, nên mới dùng cái cách thô bỉ như thế để có cơ hội xen vào cuộc sống của cô. Nghĩ đến đây, Tiêu Hữu có một chút oán giận nói. Nhưng lần đó, làm em đau lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net